Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, Hoàng Ngọc, canh 2, Phó Sư Tỷ đã đi ngoại vực chiến trường. Tiêu Kỳ khẽ thở dài một cái. Tôn Sư Muội cũng đi rồi. Sở Ly khẽ giật mình. Tôn Minh Nguyệt vậy mà không có cùng mình nói một tiếng. Trực tiếp ly khai, xem ra hay là tức giận. Hắn âm thầm thở dài. Không có biện pháp gì giải quyết. Tiêu Kỳ trong trẻo sóng mắt lườm liếc hắn. Ta cũng muốn đi ngoại vực chiến trường rồi. Sở Ly mày nhăn lại. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngoại vực tình hình không quá khéo. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Đại Atula bỗng nhiên tăng nhiều. Thương vong không ít 9 bộ đệ tử. Vậy cũng không tới phiên ngươi cùng Minh Nguyệt đi thôi. Sở Ly đạo. Các nàng chỉ là nhập phong không đến 1 năm đệ tử. Vẫn không có thể tới kịp tu luyện cao thâm tuyệt học. Có thể nào bỗng nhiên tiến vào ngoại vực chiến trường. Thật là quá mức tàn khốc. Cũng có tổn hại Thái Hạo Phong tương lai. Khó đến ngoại vực chiến trường tình hình đã như thế nghiêm trọng. Tiêu Kỳ nói. Ta cùng Tôn Sư Muội cùng người khác bất đồng. Tuy là mới tiến phong đệ tử. Tu vi lại không yếu. Tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Kỳ nói. Tiến ngoại vực sát tràng mặc dù hiểm, nhưng là có một cái cọc chỗ tốt, có thể đạt được chiến công, đạt được một ít bình thường không cách nào lấy được bảo vật, như hộ thân ngọc bội các loại bảo vật. Sở Ly cau mày nói, được rồi, tuyệt đối cẩn thận. Tiêu Kỳ cười gật đầu. Sở Ly nghĩ nghĩ từ trong lòng ngực móc ra một khỏa hạt châu đưa cho nàng. Tiêu Kỳ cười nhận lấy, hỏi, đây là cái gì? Phá hư châu. Sở Ly nói, đã đến ngoại vực chiến trường là không thể dùng hư không chuyển rời. Nhưng đã có cái này phá hư châu, lại có thể thi triển hư không chuyển rời. Tiêu Kỳ biết rõ cự tuyệt cũng vô dụng, thu nhập trong ngực. Vậy còn ngươi, khinh công của ta đầy đủ ứng phó. Sở Ly đạo, Tiêu Kỳ biết rõ hắn nói là phi thiên thần ma quyết. Nhẹ nhàng gật đầu, ở chỗ này không nên nhắc tới phi thiên thần ma quyết. Vậy ngươi tận lực đừng đi ngoại vực chiến trường. Hiện ở bên kia quá loạn. Ân, ta muốn tìm một chút phi tinh tông. Sở Ly nói. Xem có thể hay không tìm được. Vậy thì đi tìm Lỗ Sư Tỷ. Tiêu Kỳ đạo. Sở Ly đi vào tàng kinh các. Tiến vào đại điện. Lỗ Tú Liên như cũ như trước kia ngồi ở lẻ loi chơi trọi bàn dài về sau. Tay cầm một quyển sách tại phẩm đọc. Cảm giác được Sở Ly tại trước chân đứng lại. Ngẩng đầu nhìn tới, lộ ra thản nhiên cười cho. Sở đại ca ngươi bây giờ uy danh truyền xa. Sở Ly bật cười, là phó cô nương một mảnh dụng tâm lương khổ. Kích thích Thái Hạo Phong chư đệ tử khổ tu. Lỗ cô nương, ta muốn tìm một chút phi tinh quyết đằng sau tâm pháp. Có hay không hy vọng? Phi tinh tông đã diệt sạch. Lỗ Tú Liên trầm ngâm. Hơn nữa diệt tuyệt hơn 1000 năm. Sợ là đã không có truyền nhân trên đời. Như thế nào diệt sạch hay sao? Ai đã diệt phi tinh tông? Sở Ly hỏi. Lỗ Tú Liên nói. Kỳ thật bọn họ là tự nhiên mà vậy hướng đi diệt vong. Không người kế tục. Thu nhận đệ tử đều không thể truyền thừa phi tinh quyết. Sở Ly lộ ra nghi hoặc thần sắc. Lỗ Tú Liên liếc mắt nhìn tả hữu. Không có có đệ tử nhóm chú ý. Thấp giọng nói. Kỳ thật cái này cùng chúng ta Thái Hạo Phong và Giao Thiên Lâu có lớn lao quan hệ. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Cái này hai tông đã đoạt đệ tử của bọn hắn. Đúng vậy. Lỗ Tú Liên lộ ra khen ngợi thần sắc. Sở Ly lúc ấy tu luyện phi tinh quyết lúc đã nghĩ tới vấn đề này. Phi tinh quyết đối với tư chất yêu cầu rất cao. Có thể thành phi tinh tông đệ tử Phượng Mao Lân Giác. Tư chất cao như thế đệ tử. Trước hết nhất muốn quăng chính là Thái Hạo Phong và Giao Thiên Lâu chờ 9 bộ. Còn lại mới có thể đối với phi tinh tông có hứng thú. Hơn nữa tư chất cao đệ tử cũng là tất cả tông tranh đoạt bảo bối. Thái Hạo Phong cùng Giao Thiên Lâu có thể nào cho phép phi tinh tông đoạt đệ tử của bọn hắn. Kể từ đó, phi tinh tông tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Cái kia phi tinh tông tin tức một chút không vậy? Sở Ly cau mày nói. Tổng nên có thể lưu lại truyền thừa A. Vốn là có lẽ lưu lại. Đáng tiếc một hồi thiên tai đánh xuống. Lỗ Tú Liên lắc đầu nói. Toàn bộ phi tinh tông chìm vào lòng đất. liền người mang truyền thừa đều chôn vào dưới mặt đất, không có người có thể tìm được. Giao Thiên Lâu hay sao? Sở Ly hỏi. Lỗ Tú Liên lắc đầu. Bọn hắn cũng suy tính không đến. Đây cũng là thiên muốn vong Phi Tinh Tông. Sở Ly nói. Phi Tinh Tông chỗ chỗ cũng biết hiểu. Ngươi chờ một chút, tìm một bức bản đồ cho ngươi. Lỗ Tú Liên đạo. Nàng đứng dậy hướng trong tàng kinh các đi đến. Rất nhanh đi vào một cái giá sách trước. Rút ra một bản sách thật dày. Sau khi mở ra trở mình thoạt nhìn. Sau đó lấy được bàn dài bên trên. Chỉ thượng diện một tờ. Đây cũng là Phi Tinh Tông chỗ. Sở Ly trước nhìn thoáng qua cái này bản dày sách. Tên sách là Thiên Ngoại Thiên Cảnh Thập Đại Diệt Tông Chi Nghi. Lỗ Tú Liên nói. Vị này lấy người kiến thức đặc biệt. Nhìn xem cảm giác mới mẻ. Nếu không cũng sẽ không đặt tại đây. Sở Ly gật gật đầu. Ta có thể lật xem một lần sao? Hắn lúc ấy cũng không trở mình quyển sách này. Bởi vì cảm thấy tác dụng không lớn. Hiện tại xem ra hay là muốn nhìn kỹ. Có thể. Lỗ Tú Liên gật đầu. Sở Ly từ đầu mở ra cái này bản sách thật dày. Sau đó nhanh chóng trở mình thoạt nhìn. Thời gian qua một lát đã trở mình đã xong quyển sách này. Sau đó nhắm mắt lại. Trong đầu tìm được cái kia bức đồ. Thông qua quyển sách này lấy người phân tích. Phi Tinh Tông diệt sạch chính là thiên phạt. Là bên trên một tầng thiên gây nên. Nếu không không đến mức diệt sạch được như thế triệt để. Không hề dấu hiệu. Cho dù là Giao Thiên Lâu cũng không thể phát giác. Nếu không theo Giao Thiên Lâu xưa nay cách làm. Nhất định sẽ sớm cảnh báo. Hắn đưa trả lại cho Lỗ Tú Liên. Đạo qua tạ. Không có lại đi vào. Xem Sở Ly quay người muốn rời đi. Lỗ Tú Liên vội hỏi. Sở đại ca. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nhìn về phía nàng. Lỗ Tú Liên nói. Ngươi phải cẩn thận Hoàng sư huynh. Sở Ly lông mày trau trọn. Lỗ Tú Liên hạ giọng nói. Hoàng sư huynh là chúng ta phong trong thứ hai cao thủ. Vẻn vẹn tôn phó sư tỷ một bậc. Phó sư tỷ như thế tôn sùng ngươi. Hoàng sư huynh nhất định không phục. Nhất định sẽ tìm ngươi. Sở Ly cười gật đầu. Lỗ Tú Liên xem hắn không thèm để ý. Vội hỏi. Sở đại ca ngươi phải biết rằng. Hoàng sư huynh một mực ưa thích lấy phó sư tỷ. Ngươi nếu là nữ tử. Hắn còn sẽ không quá để ý. Có thể ngươi là nam nhân. Hơn nữa còn là cùng chúng ta cùng thế hệ. Sở Ly nói. Ta có Tiêu Kỳ cùng Minh Nguyệt. Cái đó còn có cái khác không an phận chi muốn. Ngươi đã có thể có Tiêu sư muội cùng Tôn sư muội. Vì sao không thể nhiều? Lỗ Tú Liên cười nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tốt. Ta hôm nay tự phải ly khai Thái Hạo Phong. Đi xem Phi Tinh Tông. Lỗ Tú Liên cười nói. Cái này không còn gì tốt hơn. Hoàng sư huynh bế quan không có đi ra. Nàng gặp Sở Ly như thế thức thời. Cực kỳ kính nể. Tu vi đến hắn trình độ như vậy. Hơn nữa còn là Thái Hạo Phong khách quý. Căn bản không sợ đắc tội Hoàng sư huynh. Hết lần này tới lần khác còn muốn chủ động tránh một chút. Thật là khó được. Nàng chứng kiến thanh niên các đệ tử. Võ công là cao. Lại cái người trẻ tuổi khí thịnh ép không được huyết khí. Sở Ly lại có thể ngăn chặn khí phách chi tranh. Xa so cùng thế hệ thành thục ổn trọng. Rất lại để cho người yên tâm. Sở Ly cáo từ ly khai. Trở lại tiểu viện của mình. Thu dọn đồ đạc liền phải ly khai chi tế. Một kéo cửa ra. Bên ngoài đã đứng đấy một cái áo vàng thanh niên. Mặt như quan ngọc. Mắt như lãng tinh, mày kiếm gian tràn đầy tự tin cùng kiên định. Ánh mắt của hắn chìm túc. Ôm quyền nói, tại hạ Hoàng Ngọc, thế nhưng mà Sở Ly. Sở Ly gật đầu nói, đúng là Sở Mỗ, Sở công tử nhưng là phải đi ngoại vực chiến trường. Hoàng Ngọc trầm giọng nói, Sở Ly lắc đầu, thò tay thỉnh hắn tiến viện. Hoàng Ngọc lại khoát khoát tay, không cần tiến vào, chỉ ở chỗ này là được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.